Mục Tịch Hàm không cam lòng lạc hậu, biến hóa làn điệu, lần nữa đọ sức cùng Đông Na. Tiếng sáo của hai người dây dưa không ngớt, theo thời gian trôi qua, dần dần không còn mạnh mẽ như trước, rõ ràng hao phí quá nhiều tinh lực. Ngay lúc tiếng sáo đều yếu bớt, thì tiếng sáo của Đông Na lại dẫn đầu biến hóa cực lớn, ngay cả người ngoài cuộc như Mục Tịch Bắc đều có thể nghe ra Đông Na đã dốc hết toàn lực, buông tay đánh cược một lần. Mà Mục Tịch Hàm vốn đang suy yếu, cũng lần nữa tấu vang, dường như nhất định phải ganh đua cao thấp cùng Đông Na. Hai người đều cầm tính mệnh tranh đấu. Ban đầu lúc còn ở Đông Du, Đông Na và Mục Tịch Hàm có thể nói có thù oán không nhỏ. Ở trong mắt Đông Na, nếu mình bại bởi Mục Tịch Hàm, ngày sau ở Đông Du có thể nói là mất hết mặt mũi. Mà đối với Mục Tịch Hàm mà nói, nhất định phải bám chết ngăn chặn Đông Na, khiến Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ phải táng thân nơi này. Cho nên giờ phút này, hai người mặc dù đang thổi sáo đánh nhau, nhưng cũng chân chính lấy mạng đổi mạng. Có lẽ Mục Tịch Hàm nhất định hận thấu xương Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ, bằng không cũng sẽ không liều mạng như thế. Ngay thời điểm tiếng sáo hỗn loạn phiền nhiễu lòng người đang so tài, thì một tiếng sáo trong đó đột nhiên im bặt. Mục Tịch Hàm phun ra một ngụm máu tươi, một tay vịn thân cây bên cạnh, một tay nắm chặt cây sáo, máu trong miệng không ngừng tuôn ra ngoài, cả khuôn mặt cũng không còn một chút huyết sắc. Ngự thú giả nhìn nàng ta một cái, vẫn tiếp tục thổi sáo của mình, không để ý đến Mục Tịch Hàm một chút nào. Mục Tịch Hàm dựa vào thân cây chậm rãi trượt xuống, một đôi mắt đen nhìn đôi nam nữ đang dựa sát vào nhau cách đó không xa, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Sáo ngọc trong tay trượt xuống, nữ tử chậm rãi nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu lại là những hình ảnh gắn bó thuở nhỏ. Lần sau không được nói chuyện với đại phu nhân như vậy, sẽ bị đánh đó. Bắc bắc, điểm tâm này là phụ thân mang về, muội cũng mau tới nếm thử đi. Bắc bắc, đây là hai kiện y phục tỷ tỷ làm cho muội, tỷ tỷ biết muội bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ mong muội đừng ghét bỏ. Mục Tịch Bắc, ngươi tại sao muốn tranh với ta? Ngươi rõ ràng đã có được tất cả, vì sao ngay cả người nam nhân duy nhất ta yêu đều muốn giành với ta? Ân Cửu Dạ, ta yêu ngươi, ta là thật lòng yêu ngươi, ngươi vì sao lại không chịu tin tưởng ta? Quá khứ giống như trang sách, không ngừng lật qua trong đầu của nàng, một hồi dừng ở trang này, một hồi lại dừng ở trang kia, chuyện cũ bị gió cuốn bay. Mục Tịch Hàm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ ở nơi xa, chậm rãi mở miệng nói. Bắc bắc, kiếp sau chúng ta vẫn làm một đôi tỉ muội cực khổ, ta vẫn chiếu cố muội, có được không? Con người nói chung đều như thế, có thể cùng chung hoạn nạn, lại khó có thể chung phú quý. Đây có lẽ là chuyện bi thương nhất thế gian. Mục Tịch Hàm chậm rãi nhắm lại hai mắt, không bao giờ tỉnh lại nữa, vết máu ở khóe miệng nhìn rất dữ tợn, lại mang theo một nụ cười thản nhiên, có cảm giác thỏa mãn và giải thoát không nói ra được. Thánh nữ Đông Du Đông Na cũng bởi vì chống đỡ hết nổi mà phun ra một ngụm máu tươi, có điều cho dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Thiếu đi thanh âm hỗn loạn, tiếng sáo của ngự thú giả càng trở nên trong trẻo, giá thú trước đó còn bồi hồi không chịu tiến lên, vậy mà bây giờ đều bắt đầu khởi xướng tiến công. Đông Na mắt thấy những mãnh thú kia tấn công về phía Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ, do dự một chút, lại dáng chống đỡ đứng dậy lần nữa thổi lên sáo ngọc. Vốn cho rằng, dựa vào năng lực của thánh nữ Đông Du, chỉ cần giữ được một hơi thì nhất định có thể áp chế được ngự thú giả có năng lực còn kém hơn nhiều so với Mục Tịch Hàm này. Thế nhưng dần dần, Đông Na lại phát hiện sự tình không đúng. Trải qua một hồi giao thủ, tiếng sáo của nam tử này từ đầu tới cuối đều duy trì một loại nhịp điệu, giống như tinh lực không hề bị ảnh hưởng chút nào. Mục Tịch Bắc cũng nhận ra, từ sau khi tiếng sáo của Mục Tịch Hàm biến mất, thì tiếng sáo sau đó của Đông Na không còn mạnh mẽ như trước. Có điều cho dù không còn mạnh mẽ như trước, nhưng để ứng đối với ngự thú giả thì vẫn đủ tiêu chuẩn. Trách thì trách ngự thú giả này giống như trong thời gian ngắn đã tăng lên công lực, vô luận Đông Na sử dụng sức mạnh gì, hắn đều có thể chống lại được. chàng có cảm thấy tên ngự thú bên người Ân Tiêu rất quái lạ không? Mục Tịch Bắc hỏi Ân Cửu Giả. Ân Cửu Giả gật đầu nói, ban đầu cảm thấy rất yếu, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất mạnh. Mãnh thú đã vây quanh tất cả mọi người, Hiên Viên Ngưng Trần rốt cục cũng không ngăn cản nổi nữa mà cùng mấy người Ân Cửu Giả thối lui đến một chỗ. Đúng lúc này, ngự thú giả tựa như đã tìm được cực hạn của Đông Na, một tiếng sáo phá không vang lên, tiếng sáo của Đông Na đột nhiên im bặt, Đông Na lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã rơi vào hôn mê. Ngự thú giả không còn trở ngại, cuối cùng không giấu giếm thực lực nữa, không chút kiêng kỵ bắt đầu thổi vang sáo ngọc, từng đợt tiếng sáo mang theo dòng khí sắc bén, phá không đánh tới. Tất cả mãnh thú trong nháy mắt chạy như điên về phía mọi người, mở to cái miệng đầy máu bắt đầu cắn xé, tiếng giống chấn thiên kéo dài đến trăm dặm đế đô, vẫn như cũ khó mà tiêu tan. Tâm Ân Cửu Giả chợt lạnh, cũng nhanh chóng kịp phản ứng, chúng kế rồi. Mục Tịch Bắc đồng thời nói, Ân Tiêu biết Vân Khải sẽ phản bội bà ta, đoán được hắn sẽ đưa tin tức cho chúng ta, cho nên cố ý để hắn biết được tin tức giả, vừa vặn tương kế tự kế. Hay cho một Ân Tiêu, quả nhiên là âm hiểm đến cực điểm. Bọn họ đều cho rằng Mục Tịch Hàm là lá bài chưa lật của bà ta. Thế nhưng trên thực tế tên nam nhân đã dụ đàn rơi đến vào ngày nàng đại hôn lại là một cao thủ ngự thù. Ngày đó, hắn phụng mệnh Hiên Viên Ngưng Xương đến phá hư đại hôn của mình, lại bởi vì bị Ân Cửu Giả phát hiện trước, nên đã mời Đông Na đến phòng ngự. Hắn cố ý giả bộ như không địch lại Đông Na, nhìn như tan tác rời đi, kỳ thực chỉ là đang che giấu thực lực, cũng chế tạo cho bọn họ một hình tượng hắn chỉ là một hạng người bình thường. Có lẽ, bắt đầu từ lúc Hiên Viên Ngưng Xương đi xứ Tây La, thì nhất cử nhất động của nàng ta đều đã bị Ân Tiêu tính toán trong đó, bao gồm cách làm cùng phản ứng của Hiên Viên Ngưng Xương, cũng vì bà ta không ra mặt, cho nên liền tính kế đến cả trên đầu mình và Ân Cửu Giả. Ngự thú giả này che giấu vô cùng tốt, không ai ngờ được hắn lại chính là một cao thủ chân chính, so với thánh nữ Đông Du còn lợi hại hơn. Các nàng đều cho rằng Mục Tịch Hàm hiểu biết bí thuật Đông Du, nàng ta mới là một kẻ khó đối phó nhất, nhưng trên thực tế, tên ngự thú này mới là sát chiêu sau cùng. Bây giờ Đông Na không địch nổi nữa, đông đảo mãnh thú vây quanh, chỉ sợ hôm nay sẽ là cửu tử nhất sinh. Dưới tiếng sáo của ngự thú giả, tất cả mãnh thú đều phát cuồng lao như điên vào giữa đám người. Sắc mặt Mục Tịch Bắc rất trầm, biết người bên mình không thể ngồi yên không để ý đến nữa. Những mãnh thú phát cuồng lao thẳng về phía trước, khiến cho người ta không kịp nghĩ nhiều đã phải vọt lên. Cái mồm đầy máu bắt đầu cắn xé mọi người, binh sĩ Tây La cũng không thể không ứng phó. Chỉ là so với những mãnh thú hung tàn này, thì những cao thủ này vẫn rất khó chống đỡ, càng ngày càng có nhiều người biến mất. Phải là biến mất, bọn họ hoặc là bị mãnh thú cắn đôi, xé xác thành mảnh nhỏ, hoặc là cả người bị nuốt vào trong bụng, không còn tìm thấy một chút tung tích, duy chỉ có máu tươi trên đất là càng ngày càng nhiều, không chảy thành dòng, mà từng chút thấm vào trong bùn đất đen thui, hiện ra một màu đỏ đậm chói mắt. Đây không phải là một trận quyết đấu, mà là một trận đơn phương tàn sát, con người vào thời khắc này trở nên thật nhỏ bé. Mục Tịch Bắc nhìn cảnh tượng trước mắt mà cũng đỏ mắt, Ân Tiêu ơi Ân Tiêu, rốt cuộc tâm địa bà lạnh lẽo cứng rắn đến cỡ nào, mới có thể thờ ơ nhìn những người vô tội này bị tra tấn tàn khốc, nhìn những sinh mệnh tươi sống đang sợ hãi cùng chôn vùi trong thống khổ như vậy đây. Tiếng sáo vẫn cao vút như trước, lại mang theo ma lực nhiễu loạn lòng người, khiến cho tinh thần người ta không tự chủ được bắt đầu táo bạo hoảng loạn, mà những mãnh thú này lại không chút kiêng kỵ dẫm đạp lên từng sinh mệnh, giống như muốn phá hủy toàn bộ thế giới này. Mục Tịch Bắc nói với Ân Cửu Giả, nhất định phải giết ngự thú giả này. Chỉ có giết hắn, những mãnh thú này mới có thể dần dần an ổn. Lão Thái Phi nói, nhưng bây giờ căn bản không có cách nào xông ra vòng vây. Con nhìn những con súc sinh đang há to mồm máu này xem, cho dù võ công có cao tới đâu sợ là cũng không ra được. Ân Cửu Giả quét mắt toàn cảnh một cái. Xác thực, nhiều mãnh thú như vậy thật sự là rất khó giết hết. Nếu như hắn thử một lần, có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng trong rừng tối đen, tiếng sáo của ngự thú giả lại từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thực sự rất khó phán đoán rốt cuộc hắn đang ẩn thân ở nơi nào. Còn nữa, lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu như lúc này hắn xông ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ đặt Mộc Tịch Bắc vào trong nguy hiểm. Dựa vào võ công của nàng, cộng thêm hiện tại đang mang bầu, thực sự rất khó bảo vệ bản thân. Ân Cửu Dạ một mặt nhanh chóng suy tư, một mặt không ngừng chém giết tới gần mãnh thú. Chỉ một hồi, một thân áo bào đen đã dính đầy máu. Mộc Tịch Bắc nhìn cảnh tượng trước mặt, lo lắng không thôi. Những mãnh thú này so với những cao thủ kia còn khó đối phó hơn, bởi vì mãnh thú thân thể to lớn, tính công kích mạnh, hơn nữa chiêu thức lại khác con người, thậm chí lúc này còn không có một chút tư duy chỉ điên cuồng công kích, nó cũng sẽ không để ý bản thân mình có bị thương hay không. Nếu như cứ kéo dài như thế, cho dù là Ân Cửu Già cũng sẽ hao hết thể lực, khó mà đối phó. Hiên Viên Ngưng Trần cũng đang khổ sở chống đỡ. Bọn họ đã chém giết một hồi lâu nên so với binh sĩ Tây La động thủ sau, bọn họ nhìn qua có vẻ rất chật vật. Trên mặt Hiên Viên Ngưng Trần đã bị móng vuốt cào ra mấy vệt máu, trên người lại có thêm không ít lỗ máu, cả người đã thở hồng hộc. Đúng lúc này, một con hổ mở to cái mồm đầy máu lao về phía Mộc Tịch Bắc. Ân Cửu Già đang ứng phó với hai con lợn rừng lao đến ở bên kia, căn bản không rảnh phân thân. Mộc Tịch Bắc nghiêng người né tránh, móng vuốt con hổ rất nhanh lại nhào về phía nàng. Mộc Tịch Bắc giơ chân đá lên một thanh kiếm trên đất, chém mạnh vào móng vuốt hổ. Thế nhưng thanh kiếm được chế tạo tỉ mỉ, vào lúc chống lại móng hổ, lại nháy mắt gãy đôi. Con hổ bởi vì bị thương mà giống lên kịch liệt, thoạt nhìn càng táo bạo hơn, tung người nhảy lên, vồ về phía Mộc Tịch Bắc. Trong lòng Mộc Tịch Bắc căng thẳng, lăn một vòng tránh khỏi chỗ, nhanh chóng né tránh. Con hổ rất tức giận, thế nhưng hai mắt lớn như chuông đồng lại tức khắc nhìn về phía lão thái phi sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên. Điên cuồng giống một tiếng, bỏ qua Mộc Tịch Bắc, vồ về phía lão thái phi. Cho dù lão thái phi can đảm hơn người, nhưng cũng chỉ là một phụ nhân không có võ công, có nhanh cũng không nhanh bằng con hổ đang cơn điên. Không, trong lòng Mộc Tịch Bắc đau xót, liền xông về phía con hổ. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc đã hiểu được dụng ý của Ân Tiêu. Có lẽ Ân Tiêu đã sớm đoán được khi lão thái phi nhìn thấy tờ giấy kia sẽ tìm đến mình, mà mình nhất định sẽ nhận mẹ con với lão thái phi. Đây chính là mục đích thực sự của bà ta. Nguyên nhân là vì lão thái phi không phải người thường, nhất định có thể nhìn ra tờ giấy kia có mờ ám, sợ làm liên lụy đến mình, nên nhất định sẽ tới tìm mình thương lượng. Một khi lão thái phi nói ra chuyện này, vậy thì mình nhất định sẽ cùng lão thái phi nhận nhau. Một khi đã biết mình là con gái ruột của bà, lại biết một mình mạo hiểm, bà chắc chắn sẽ không rời đi một mình. Trận đấu ngự thú hôm nay, Ân Tiêu muốn để cho mình lần nữa trải qua cảnh sinh ly tử biệt, để cho mình hoặc là lão thái phi phải chịu nỗi đau đớn kịch liệt sau khi vừa mới hưởng thụ niềm vui mất mà được, lại phải gặp cảnh người thân chết thảm trước mặt mình, càng muốn một lưới hút gọn tất cả mọi người, chấm dứt hậu hoạn. Thân thể bị tra tấn cũng không đáng sợ, thậm chí cho dù Giang Sơn Tây La hoàn toàn rơi vào trong tay Ân Tiêu cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ chính là đả kích tâm linh của ngươi, thân nhân của mình chết thảm ở trước mặt, mà mình lại bất lực không thể làm gì, điều này sẽ trở thành ác mộng mà cả đời bọn họ không thể thoát ra. Ân Tiêu ơi Ân Tiêu, sao bà có thể ác độc đến vậy chứ? Ông trời vì sao lại đem tâm cơ thâm trầm như thế, thủ đoạn khó lường như vậy cho một nữ nhân độc ác như bà ta chứ? Mục Tịch Bắc không chút suy nghĩ, liền nhào về phía mãnh hổ. Lão thái phi hét lên một tiếng chói tai, bắc bắc. Ân Cửu Già nghe tiếng hét của lão thái phi trong lòng siết chặt, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cả người Mộc Tịch Bắc đang bám chặt trên người con hổ, hai tay hung hăng kéo lấy da thịt trên người con hổ, mà con hổ bởi vì bị tập kích bất ngờ mà bất mãn, kịch liệt lắc lư thân thể của mình, dường như hạ quyết tâm phải hất Mộc Tịch Bắc xuống. Mộc Tịch Bắc tay run không ngừng, nếu như ngày trước có lẽ nàng thật sự sẽ không sợ, nhưng bây giờ nàng lại hơi sợ, nàng sợ đứa con trong bụng nàng bởi vì nàng mà mất mạng, cũng sợ nàng sẽ thật sự chết bởi con hổ này, để lại Ân Cửu Già lẻ loi một mình. không? Nàng nhất định phải sống, nàng nhất định phải sống. Nữ tử nắm chặt da lông con hổ, bởi vì sức lực con hổ rất lớn, vì phòng ngừa mình sẽ bị con hổ hất ra, nên nàng liền cắm sâu móng tay thật dài vào trong da thịt của con hổ. Trên da hổ chảy ra không ít máu tươi. Cảm nhận được đau đớn, con hổ càng táo bạo hơn. Thế nhưng lại phát hiện, chỉ cần nó hất người trên lưng lên, là da thịt sẽ bị rách sâu hơn. Nhận biết được điều này, khiến nó thoáng an ổn hơn một chút. Đúng lúc này, Ân Cửu Dạ tìm đúng thời cơ, lăng không mà lên, một thanh trường kiếm đâm sâu vào đỉnh đầu của con hổ. Con hổ vốn đang khí thế hung mãnh trong nháy mắt suy sụp, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Ân Cửu Già gắt gao ôm chặt Mục Tịch Bắc, cả người cũng nhìn không được run run. Một màn vừa rồi nhìn thấy mà giật mình. Nếu như Mục Tịch Bắc thật sự bị con hổ hất xuống, thì khả năng sống sót chỉ là số không. Mục Tịch Bắc cũng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng an ủi nam nhân: Ân Cửu Già, một mình ta đã từng tay không giết chết 3 con hổ đó. Ân Cửu Già không nói gì, chỉ ôm nàng càng chặt hơn chút. Kỳ thật các nàng đều hiểu được, những mãnh thú trước mặt đã không còn là những mãnh thú như ý nghĩa bình thường nữa. Bị tiếng sáo của ngự thú giả tác động, thì sự hung tàn và thú tính táo bạo tiềm ẩn trong cơ thể nó toàn bộ đã bị kích phát ra. Lão Thái Phi chảy xuống 2 hàng nước mắt, chậm rãi nhắm 2 mắt lại, thở dài một hơi, thậm chí đã bắt đầu hối hận vì sao chính mình không chịu rời đi, bây giờ lại làm liên lụy nó. Chỉ là lúc trước bà chỉ là không muốn thấy con của mình biến mất trước mặt mình, lại không nghĩ rằng sẽ mang đến tai nạn như vừa rồi. Mục Tịch Bắc đi về phía Lão Thái Phi, nắm chặt tay của bà. Nàng biết bà đang tự trách mình. Mẹ, con không sao rồi. Thân hình Lão Thái Phi run lên, nhìn Mục Tịch Bắc mà nước mắt chảy dài, cười gật đầu thật mạnh. Trên núi chất đống rất nhiều thi thể của mãnh thú, nhưng cho dù đã chết nhiều như thế, thì mãnh thú vẫn giống như thủy triều lao về phía bọn họ. Nhìn thấy những mãnh thú giết mãi không hết, đuổi mãi không đi kia, tự dưng khiến người ta sinh ra một cảm giác tuyệt vọng. Trời tối hơn một chút, mang theo một loại áp lực ngột ngạt, khiến cho người ta khó mà thở dốc. Mùi máu tanh nồng nặc càng làm người ta cảm thấy buồn nôn, hết thảy đều trở nên hỗn độn không chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239. 3. Đại kết cục 3. Ân Cửu Già đã sớm cho người tập kết lực lượng đột phá sông ra ngoài, thế nhưng có một chỗ trống thôi mà vẫn không thể nào mở ra. Có lẽ tẻ mấy người đã định sông ra ngoài, nhưng đã nhanh chóng bị khứu giác nhạy cảm của mãnh thú ngoạm lại. Đúng lúc này, hai con lợn rừng sông về phía Hiên Viên Ngưng Trần. Phản ứng của Hiên Viên Ngưng Trần đã có chút trì độn, dường như thể lực đã chống đỡ hết nổi. Miễn cưỡng ứng phó với hai con lợn rừng hung hãn, lại làm cho trên người mình bị thêm không ít vết thương. Mục Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ liếc nhau, Ân Cửu Dạ liền phi thân đi qua hỗ trợ. Mục Tịch Bắc nghĩ, nếu như không có Ân Tiêu, kỳ thật Hiên Viên Ngưng Trần hẳn sẽ là một công tử ôn nhuận như ngọc, cũng có thể là một đế vương quảng nạp hiền đức. Hắn làm mọi cách hạ thấp chính mình, che giấu tài năng của bản thân, chỉ vì tín nhiệm mẫu thân của mình, thậm chí còn cam nguyện làm một con rối. Nhưng đến cuối cùng, mẫu thân hắn lại không chút do dự bỏ qua hắn. Có lẽ chính bởi vì tài năng của hắn, làm cho Ân Tiêu sinh ra kiêng kỵ. Có lẽ bởi vì hắn tồn tại, khiến Ân Tiêu không thể danh chính ngôn thuận xưng đế. Có lẽ căn bản không có lý do gì cả. Tất cả mọi người đối với Ân Tiêu đều giống nhau, đều là đá kê chân trên con đường quyền thế của bà ta. Nhưng so sánh với Hiên Viên Ngưng Xương, thì nam tử này từ đầu đến cuối đều chưa từng chủ động thương tổn bọn họ, nên cũng không quá đáng ghét như Ân Tiêu. Hiên Viên Ngưng Trần quẹt máu ngoài miệng một cái. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, một giây trước người mà ngươi dốc hết toàn lực muốn giết, một khắc sau lại ra tay cứu ngươi. Ân Cửu Giả không nói gì, đi đến bên người Mục Tịch Bắc. Trên vách núi cách đó không xa đột nhiên sáng lên vô số bó đuốc, cơ hồ chiếu sáng màn đêm thành ban ngày, cực kỳ chói mắt. Mà vào lúc này, tiếng sáo lại đột nhiên biến chuyển, mấy con mãnh thú không còn tiếp tục công kích nữa, giống như là đang cố gắng đè nén gì đó, bất an cào cào bàn chân. Mục Tịch Bắc dương mắt nhìn lên, ở giữa ngọn lửa nhấp nháy kia,